Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 42. Chương 90 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 42. Sóng âm phương diện này phía trước liền trải qua quá. Không cần thử lại liền biết. Phòng ngự vòng tay phòng không được, trừ cái này ra. Đối với độ ấm biến hóa phòng ngự vòng tay là không dùng được. Cực nhiệt hoặc là lạnh vô cùng đều có thể đủ đối nhân tạo thành thương tổn, nhưng lửa đốt cùng thủy yêm là có thể phòng ngự. Nói cách khác sẽ không bị thiêu chết cùng chết đuối. Nhưng nếu hỏa thực năng sẽ bị phỏng, thủy thực băng sẽ bị tổn thương do giá rét này phù hợp không đề phòng ngự độ ấm đặc tính, đến nỗi che lại miệng mũi cùng bó trụ thân thể này linh tinh. Muốn xem lực độ, nếu lực độ khống chế cũng đủ hảo, không có đối thân thể mặt ngoài tạo thành bất luận cái gì thương tổn, như vậy liền có thể thành công buồn chết hoặc là bó trụ đối phương. Nhưng nếu lực độ quá lớn, phòng ngự vòng tay sẽ bị kích hoạt, văng ra ý đồ thương tổn chính mình người, cái này lực độ rất khó nắm chắc. Hạ Tịch nếm thử rất nhiều lần, cũng không thể đem lực độ vừa vặn khống chế ở đã có thể buồn chết đối phương lại không kích phát. Phòng ngự trình độ, lực độ quá tiểu thực dễ dàng đã bị kéo ra. Lực độ quá lớn liền sẽ bị phòng ngự đạo cụ văng ra. Trừ bỏ giống vô thủ lĩnh như vậy NPC, người thường đại khái là rất khó đối người khác tạo thành gãi đúng chỗ ngứa thương tổn. Mặt khác, sở hữu đạo cụ loại đều có thể phòng ngự, Hạ Tịch đem chính mình mua sắm sở hữu đạo cụ đều ở Diệp Không Thanh trên người thử một lần. Không có một cái có thể đột phá phòng ngự vòng tay phòng ngự, cho dù là cấp đông lạnh thương. Loại này hiệu quả loại đạo cụ, cũng không thể khởi hiệu, này chính phù hợp thương thành tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu theo. Như lời như vậy, cực phẩm phòng ngự đạo cụ trừ bỏ duy nhất một cái đặc thù công kích hình đạo cụ có thể công phá ở ngoài, mặt khác đạo cụ đều đối nó không có hiệu quả, cái kia công kích hình đạo cụ giá trị 100 triệu. Vẫn là dùng một lần đồ dùng, trừ phi tiền nhàn rỗi đặc biệt nhiều. Nếu không cơ bản không quá khả năng có người nguyện ý mua, Hạ Tịch như vậy có tiền. Nàng đều không có nghĩ tới muốn mua cái kia đạo cụ, nói tóm lại. Người bình thường vẫn là rất khó ở phòng ngự vòng tay dưới sự bảo vệ xúc phạm tới đạo cụ người sử dụng, yêu cầu chú ý là sinh tồn trong trò chơi khả năng tồn tại nguy hiểm hoàn cảnh. Cùng lợi hại NPC, làm thương thành thương phẩm đạo cụ. Muốn nói hoàn toàn không có lỗ hổng. Hạ Tịch dùng ngón chân ngẫm lại cũng biết không có khả năng, nếu không quy tắc trò chơi đối tích. Phân rất cao người chơi tới nói liền thùng rỗng kêu to, tỉ như lần này trò chơi. Vô thủ lĩnh nếu hoàn toàn không thể công kích cực phẩm phòng ngự đạo cụ người chơi. Như vậy đối này đó người chơi tới nói. Trò chơi này liền cơ hồ không có bất luận cái gì nguy hiểm đáng nói, làm người chơi cơ hồ vô địch. Nhẹ nhàng vượt qua mỗi một hồi sinh tồn trò chơi. Nhất định không phải hệ thống muốn nhìn đến kết quả. Cho nên trò chơi cơ chế giả thiết sẽ bảo đảm tương đối cân bằng, cho nên đạo cụ lỗ hổng chủ yếu là nhằm vào quy tắc trò chơi cùng NPC. Giống nhau người chơi liền tính nắm giữ lỗ hổng. Cũng không phải dễ dàng như vậy xúc phạm tới đối phương, làm minh bạch này hết thảy. Hạ Tịch rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Nàng ngáp liên miên mà nằm ở trên giường đã ngủ, Diệp Không Thanh tinh thần trạng thái cũng không tệ. Lắm, bất quá hiện tại dù sao cũng không có việc gì nhưng làm. Hắn đơn giản cũng nằm ở trên sofa ngủ bù. Sau lúc trạng vạng, Hạ Tịch tinh thần no đủ mà rửa mặt hảo. Cùng Diệp Không Thanh cùng nhau đi vào lầu một đại sảnh tập hợp, nhìn đến Hạ Tịch xuất hiện thời điểm. Rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngươi. Ngươi không phải đã chết sao? Dâu quay nón một chút đứng lên. Biểu tình như là thấy được quỷ dường như, ngươi đừng không có việc gì chú ta, Hạ Tịch không cao. Hứng mà bĩu môi ba. Ta nhưng sống được hảo hảo, không có khả năng, dâu quay nón vẻ mặt không thể tin tưởng. Người cư nhiên có thể chưa từng thủ lĩnh trong tay chạy ra tới. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.